Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 328, một cái tin tức liền nổ tung. Góc truyện audio.com, mọi người thấy An Đời Lâm lại có thái độ này, rối rít có chút kinh ngạc. Trước kia thời điểm An Vân Tuyết bồi ngủ bị đưa ra ánh sáng, người này ở trong bệnh viện đánh vợ, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói An Vân Tuyết là tiện nhân, là hạ tiện, là bồi ngủ. Lúc này mới bao lâu, lại là một bộ dáng tử phụ. An Vân Tuyết nhào vào trong ngực An Đời Lâm, than vãn khóc lớn, ba. Ô ô ô, Cố Vân Tịch liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hai cha con này biểu diễn. Cô cũng biết cuối cùng nhất định sẽ là cái kết quả này. Cô so cùng An Vân Tuyết, An Đời Lâm dĩ nhiên càng muốn giữ được An Vân Tuyết, hôm nay An Vân Tuyết đã nghĩ được biện pháp giặt trắng, An Đời Lâm tuyệt đối sẽ giúp. Trong tay cô chỉ có mạng Tần Mạc làm tiền đặt cuộc, An Vân Tuyết nếu thành công giặt trắng, là có thể gả cho Tần Hiên, hơn nữa thông qua chuyện này, hắn còn có thể hủy diệt hết thảy của cô ở vòng giải trí, để cho cô nghe lời. Chỉ cần cô nghe lời, như vậy cứu chữa Tần Mạc có thể tiến hành. Cố Vân Tịch khóe miệng hơi có chút châm chọc, rất tốt, hết thảy đều ở đây dựa theo phương hướng phát triển của cô. Không tệ, An Đời Lâm trấn An Vân Tuyết xong, một bên đau lòng ôm cô ta, vừa tức giận nhìn về phía Cố Vân Tịch hét lớn, Cố Vân Tịch mày nghịch nữ này, mày còn có mặt mũi ở chỗ này nhìn, mày nhìn một chút mày đã đem em gái của mày khi dễ thành cái dạng gì. Còn nhỏ tuổi mà ác độc như vậy, lại hủy danh tiếng em gái mày, chịu ác độc như vậy mày cũng nghĩ ra được, em gái mày hôm nay biến thành cái bộ dáng này, mày hài lòng sao? Mọi người, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tôi ngày, ý này, thật là Cố Vân Tịch làm. Cô ta mới mười mấy tuổi à, ác độc như vậy sao? Ai biết được, loại sinh vật con gái riêng này, trời xanh chính là ác độc. Đúng vậy, một đứa con gái riêng, khẳng định nghĩ hết biện pháp leo lên à, ống kính tất cả đều nhắm ngay Cố Vân Tịch, hốc mắt Cố Vân Tịch có chút hơi ửng đỏ, nhưng miệng của cô chậm rãi câu khởi, cô lại cười. Ông là muốn đem tôi đưa vào đồn cảnh sát, tốt ép tôi đi vào khuôn khổ, bắt được toa thuốc trong tay tôi, thuận tiện thêm đem con gái của mình giặt trắng có đúng hay không? Còn người An Đời Lâm co giúp một cái, hắn không nghĩ tới Cố Vân Tịch nhanh như vậy liền nghĩ đến mưu kế của hắn. Mặc dù hắn không hiểu cái toa thuốc gì, nhưng Cố Vân Tịch nói cũng 8-9 phần đúng. An Đời Lâm che giấu yêu tư tiếp, tục đối với Cố Vân Tịch làm khó dễ, đủ rồi. Cố Vân Tịch mày bất quá chỉ là một đứa con riêng, mẹ mày năm đó làm sao sinh hạ mày, người đàn bà kia chẳng lẽ cũng không có nói cho mày sao? Tao những năm này đối đãi mày không tệ, mày tại sao hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho Tiểu Tuyết? Nó từ nhỏ ở An gia lớn lên, đơn thuần hiền lành, nơi nào là đối thủ của mày? Những lời này của An Đời Lâm coi như là định tội cho Cố Vân Tịch. Dừng sâu giận dữ, An Đời Lâm, ông chớ ở chỗ này nói bậy nói bạ, cô con gái trong ngực ông kia làm sao tới được ông hẳn phải rõ chứ? An Đời Lâm nhìn Dừng Sâu, mi mắt chỗ sâu có chút khinh bì, Dừng Sâu, đây là chuyện nhà tôi, xin chú đừng quản nhiêu. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Cố Vân Tịch, Cố Vân Tịch không nói gì, vẫn nhìn An Đời Lâm, trong hốc mắt nước mắt đang rơi, nhưng cô như cụ cưỡng ép đem nước mắt nuốt trở vào. Đối với Chu Dương nói, đạo diễn tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ 2 ngày. Chu Dương nhìn cái dáng vẻ kia của cô, có chút lo lắng nói, cô có thể điều chỉnh xong sao? Cố Vân Tịch cố nén nước mắt, cố ý làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng như vậy càng để cho người nhìn đau lòng. Cô cười một chút, có thể, 2 ngày sau tôi nhất định trở lại quay phim. Cố Vân Tịch nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, An Đời Lâm hô to, cảnh sát tiên sinh, con gái tôi ác độc như vậy, An Đời Lâm sẽ không cần, các người mau mang nó đi, nên xử lý như thế nào thì như thế. Cảnh sát vội vàng thì đi bắt Cố Vân Tịch, Cố Vân Tịch đứng ở trước mặt cảnh sát cười. Hôm nay tại chỗ nhiều truyền thông như vậy, các anh nghĩ rõ ràng, chuyện An Vân Tuyết nếu có thể bị ra ánh sáng, như vậy sau lưng nhất định có người tính toán cô ta. Xem ghi hình cùng ghi chép mướn phòng ở khách sạn rồi các anh tra xét sao? Hay là vẫn không có tra được, nếu như không tra được những thứ này bây giờ ở trong tay ai? Nếu như tôi bị bắt dù sao chứng cứ bị ra ánh sáng, như vậy các anh. Sau khi suy nghĩ một chút quả thật, mặt cảnh sát kia nhất thời cứng đờ. Xem ghi chép mướn phòng khách sạn của An Vân Tuyết nhưng ghi hình không có. Nhất định là có người đánh cắp chuyện An Vân Tuyết này, sau lưng nhất định là có người mưu hại cô ta, nếu quả thật không phải Cố Vân Tịch như vậy chén cơm hắn cũng mất. Cố Vân Tịch cười một tiếng, tôi có thể không có bản lãnh an bài chu đáo như vậy, An Vân Tuyết đắc tội người cũng không ít, cô ta muốn đám hỏi với ai, các anh nghĩ tới sao? Cảnh sát kia nhất thời cũng không ngăn Cố Vân Tịch nữa, An Vân Tuyết đám hỏi là với Tần gia, chuyện này nếu như là thật có người mưu hại An Vân Tuyết, nói không chừng, bọn họ căn bản là không đắc tội nổi. Thấy cảnh sát bất động, các ký giả nhìn hướng An Đời Lâm. An Tổng, ngài đây nói thế nào? Con gái ngài rốt cuộc có bồi ngủ hay không a? Đúng vậy, đúng vậy. Ngài không phải nói hết thảy các thứ này đều là Cố Vân Tịch tính toán sao? Chứng cứ đâu? Nói tới nói lui, làm sao một cái chứng cứ cũng không có a? An Đời Lâm hô lớn, cái gì gọi là tôi không có chứng cứ? Cố Vân Tịch là con gái tôi, nó có phải con gái riêng hay không tôi còn không biết sao? Năm đó tôi chính là bị mẹ nó câu dẫn, bị mẹ nó dùng thủ đoạn bẩn thỉu mới bị bà ta lừa, cuối cùng lại đem con gái tới uy hiếp tôi cùng vợ tôi là yêu thật lòng, kết quả lại bị người đàn bà kia tính toán thiếu. Chút nữa ly dị, chẳng qua là khổ cho Tiểu Tuyết tôi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua ở trên tay Cố Vân Tịch. Đứa nhỏ này cùng mẹ nó vẫn tâm cơ thâm trầm, còn nhỏ tuổi mà lại ác độc như vậy, thật là chân truyền từ mẹ của nó. Tiếng khóc An Vân Tuyết nhất thời lớn hơn, núp ở trong ngực An Đời Lâm khóc tê tâm liệt phế. Ba, tại sao chị phải đối với con như vậy? Cũng bởi vì con không có đem An gia nhường cho chị sao? Cho nên chị cái gì cũng muốn cùng con cướp sao? Ô, con thật khổ sở, con cái gì cũng để cho chị, cái gì cũng cho chị, trừ cái nhà này, con cái gì đều nguyện ý cho chị, tại sao? Tại sao chị vẫn phải đối với con như vậy? Ô, An Đời Lâm bận bịu vỗ lưng An Vân Tuyết ôn nhu an ủi, ngoan a Tiểu Tuyết không khóc, đây không phải là con sai. Đang lúc hai người ra sức biểu diễn, thời điểm một tin tức khác. Nhất thời nổ tung, cách chương.